Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, đến. Cứu vãn, Nhật Nguyệt Đế Quốc Nam Hải Tân Thành, khoảng cách Thiên Hải Thành không trải qua trăm dặm Lam Ngân Thảo Sơn Cốc trên không. Hoắc Vũ Hạo cái kia cường đại tinh thần dò xét cùng hưởng bao trùm lấy mọi người. Điều này cũng làm cho bọn họ tránh né Nhật Nguyệt Đế Quốc không trung hồn đạo khí không là vấn đề. Bất quá bọn hắn trọn vẹn đuổi đến một ngày đường, gần 700 người dựa theo thực lực phân phối, lại đều phân tán thành nguyên một đám tiểu đội đem Lam Ngân Thảo Sơn Cốc vây quanh. Nơi này không trung máy dò xét tự nhiên không ít, nhưng có Hoắc Vũ Hạo hồn kỹ tại, mọi người lại làm sao có thể bị phát hiện đâu. Thậm chí là thánh linh giáo tại sơn cốc này dưới nền đất kiến tạo khu vực đều tại Hoắc Vũ Hạo tinh. Thần dò xét phía dưới nhìn một cái không sót gì. 7000 mét không trung, Vân Băng đứng ở nơi đó hướng phía dưới nhìn xuống. Lam Ngân Thảo Sơn cốc vách núi tương đối nhẹ nhàng. Phía trên sinh trưởng rậm rạp Lam Ngân Thảo. Trung gian còn kèm theo các loại màu sắc hoa nhỏ. Hết sức mỹ lệ. Liếc nhìn lại, mảnh này Lam Ngân Thảo cùng hoa tươi tạo thành hải dương một mực lan tràn đến trong sơn cốc bộ. Cũng giống như điểm xuyết lấy vô số lam đá quý màu xanh lục. Vậy mà không có bị phá hư sao? Cái này hiển nhiên, Lam Ngân Thảo sơn cốc tuy nhiên ẩn nấp, nhưng là cũng không phải tuyệt đối an toàn. Thánh linh giáo người cũng không ngốc. Bọn họ cần những thứ này Lam Ngân Thảo dùng để che lấp. Vân Băng bên cạnh Hoắc Vũ Hạo nói ngược lại là, bất quá những thứ này Lam Ngân Thảo xem ra cũng không thế nào tinh thần. Lam Ngân Thảo Hải Dương, nhìn qua là mỹ lệ phi thường, nhưng những thứ này Lam Ngân Thảo một bộ khô héo dáng vẻ. Giống là một người hư bộ dáng, nhìn cái này. Tinh thần dò xét cùng hưởng bên trong, Hoắc Vũ Hạo đơn độc vì Vân Băng tiêu ký ra một cái hồn đạo khí. Ở vào Thánh Linh Giáo trụ sở dưới đất trung tâm, Thánh Linh Giáo trụ sở dưới đất là một tòa gần như hoàng cung đồng dạng khu nhà tọa lạc tại trung. Có lẽ là bởi vì bọn họ chuyển di thời gian không lên. Cho nên mảnh này kiến trúc cái này xem ra còn 10 phần đơn sơ. Mảnh này kiến trúc chiếm diện tích vượt qua ngàn mẫu. Hoắc Vũ Hạo tiêu ký cái kia hồn đạo khí ở vào trung ương một tòa kiến trúc chủ đạo bên trong đại sảnh. Cái này hồn đạo khí giống như là một thanh quyền trượng. Nắm chắc tòa, cái bệ bày biện ra hình tròn. Phía trên có chút cũng không hoa văn phức tạp. Kết nối cái bệ chính là một cái tráng kiện màu đen hình trụ. Chất liệu giống như là hắc thủy tinh, đường kính có hơn 30 cm, có thể giống nhau cái bệ lớn nhỏ, đỉnh đầu là một cái to lớn tam giác thể, tại tam giác trong cơ thể có nồng đậm lam xanh biếc sinh mệnh năng lượng. Vân Băng có thể cảm giác nói, chính là cái này tam giác thể đang chậm rãi hấp thu trong sơn cốc lam ngân thảo sinh mệnh năng lượng. Quyền trượng hồn đạo khí rất là quái dị. Bộ phận phía trên phân là lam xanh biếc, phần dưới phân là màu đen, nguyên nhân là trong đó có một đạo hạch tâm tại chuyển hóa. Đem sinh mệnh năng lượng chuyển hóa mang theo khí tức tà ác sinh mệnh năng lượng. Để Vân Băng không khỏi nhíu mày, xuống chút nữa nhìn, Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét hơi ba động, hướng phía dưới rót vào, Vân Băng thần sắc phía trên hiện ra ngạc nhiên. Chỉ thấy cái bệ dưới có một cái lồng giam. Trong lồng giam có từng cái thô to hắc dây leo màu xanh lam dựng thẳng lên. Mỗi một sợi dây leo nhìn qua đều 10 phần trong suốt sáng long lanh. Xem ra cũng không phải là xấu như vậy xấu. Nhưng lại khắp nơi lộ ra tà ác khí tức. Lam Ngân Hoàng, Hoắc Vũ Hạo gật đầu nói. Đây chính là Lam Ngân Hoàng tiền bối. Linh trí của nó đang bị xâm nhập, nửa tháng nữa thời gian, nó đem về hoàn toàn biến thành thánh linh giáo khôi lỗi. Hiện tại, huyết mạch của nó đã bị xâm nhiễm, mà lại, đã đột phá 20 vạn năm tầng thứ, dùng cũng là theo hồn linh ma pháp trận bên trong cho ra phương pháp. Vân Băng, ta có chút hiếu kỳ một vấn đề. Vấn đề gì? Vân Băng nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt ngươi xác định ngươi cái này tinh thần dò xét sẽ không bị Diệp Tịch Thủy cùng Long Tiêu Giao phát hiện sao? Đây cũng quá trắng trợn đi. Cái này không cần lo lắng, coi là tinh thần lực của ta cảnh giới chỉ cần không đi dò xét bọn họ liền sẽ không bị phát hiện. Hoắc Vũ Hạo thanh âm bên trong mang theo tràn đầy tự tin. Vân Băng nhẹ gật đầu, lần nữa cái ôn một lần thánh linh giáo khu vực địa hình về sau, hướng về mặt đất rơi đi. Hoắc Vũ Hạo theo sát mà lên. Huyền lão, đều chuẩn bị xong chưa? Đã tốt, tùy thời đều có thể bắt đầu. Huyền lão lên tiếng nói. Vân Băng đáp ứng một tiếng, đem Tuyết Đế theo băng nguyệt bên trong hoán đi ra. Huyền lão cùng Tuyết Đế khách khí cả đời về sau, nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng địa điểm, nháy mắt sau đó, chúng bộ não người bên trong đều xuất hiện một cái chỉ thị. Hành động bắt đầu. Tuyết Nhi, ta đi, chào hỏi một tiếng về sau. Vân Băng thân hình thoát một cái biến mất trước mặt mọi người. Cẩn thận, Tuyết Đế quan tâm khi nói. Được, phương hướng âm thanh truyền tới. Đã tiếp cận Sơn Cốc. Kế hoạch bước đầu tiên. Cứu vãn, thánh linh giáo bắt, săn giết hồn thú. Săn giết liền không nói, nhưng bắt hồn thú phải cứu. Sau đó lại giao cho Đế Thiên. Có lẽ có thể nghênh đón Đế Thiên càng sâu hữu nghị. Đương nhiên, chủ yếu là bọn họ có năng lực cứu. Hoắc Vũ Hạo vong linh bán vị diện. Vân Băng băng nguyệt. Đây cũng là Huyền lão để xin nhờ Vân Băng cùng Tuyết Đế một trong những nguyên nhân. Cứu vãn trong kế hoạch. Đương nhiên còn bao gồm Lam Ngân Hoàng, Nhân Tuyển, Vân Băng, Hoắc Vũ Hạo, Thiên Dương Đấu La cùng Tống Lão. Vân Băng cùng Tống Lão đi cứu hồn thú. Hoắc Vũ Hạo cùng Trời Dương Đấu La tự nhiên là Lam Ngân Hoàng. Lam Ngân Thảo trong Sơn Cốc còn có Lam Ngân Vương tồn tại. Nhưng là bọn họ không có phản kích. Một là bọn chúng hoàng tại Thánh Linh Giáo trong tay. Hai là linh trí của bọn nó không cao. Thánh Linh Giáo tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua những thứ này Lam Ngân Vương. Bởi vì bọn họ là Thánh Linh Giáo rút ra sinh mệnh lực mục tiêu chủ yếu. Tại sao là Vân Băng bốn người bọn họ? Vân Băng cùng Hoắc Vũ Hạo không cần phải nói. Tống Lão là mẫn công hệ siêu cấp đấu la. Một khi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nàng cũng có thể nhanh chóng mang theo Vân Băng thoát đi. Thiên Dương có một kiện cấp 8 ẩn thân hồn đạo khí. Mặc dù có Hoắc Vũ Hạo, nhưng là tính bí mật có thể. Rất nhanh bọn họ tiến nhập lòng đất không gian. Tống Lão đem tay khoác lên Vân Băng trên bờ vai. Về sau Vân Băng sử dụng sinh mệnh ẩn nặc hồn cốt kỹ. Khu vực địa hình đều cái tại trong đầu của bọn hắn. Xe nhẹ đường quen giống như đi tới hồn thú giam giữ địa phương. Trông coi chính là hai tên hồn thánh. Giam giữ hồn thú đại bộ phận chỉ là trăm, ngàn năm, mười năm cũng có, vạn năm rất ít, không ra một tay số lượng. Thánh linh giáo trong đám đệ tử, ba vòng đến lục hoàn tu vi chiếm đại bộ phận. Chỉ có hơn 200 tên hồn thánh cùng hắn thượng tầng người. Nhưng cái này cũng đầy đủ kinh người. Hồn thú bị giam giữ tại phía bắc, rất gần hai vị phong hào đấu la trụ sở. Đông, hai tiếng trầm đục, Vân Băng cùng Tống Lão một người một cái đem bọn hắn kích choáng. Tống Lão xuất ra một cái hình tròn hồn đạo khí, phát ra một đạo màu trắng nhạt quang mang đem hút vào. Phong cấm, đón lấy, hai đạo quang ảnh xuất hiện ở tại chỗ, cùng cái kia hai tên hồn thánh giống như đúc, sinh mệnh khí tức không hai. Đây là Vân Băng dùng sức sống mô phỏng ra, nguyên lai còn có chút miễn cưỡng, hiện tại tinh thần lực sau khi đột phá vẫn là rất dễ dàng. Lập tức, hai người tiềm nhập hồn thú lồng giam, đúng lúc này. Từ khu nhà trung ương truyền đến thanh âm. Vũ Hạo bọn họ bị phát hiện sao? Đúng, cái này cũng tại dự liệu của chúng ta bên trong. Dù sao Lam Ngân Hoàng Linh Trí bị xâm nhiễm, chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn để Vũ Hạo lấy đi. Huống hồ theo ta nghe được thanh âm, giống như cái kia quyền trượng hồn đạo khí phía trên xúc động thức dò xét hồn đạo khí. Căn cứ Phỉ, Thúy tay thỏ nghe được thanh âm, Vân Băng nói ra, Tống lão khẽ gật đầu. Ngươi cùng những thứ này hồn thú câu thông đi. Vân Băng lên tiếng, định dùng thú ngữ cùng trước mặt chúng hồn thú câu thông. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN